Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 233. Điệu thấp, 150 phiếu tăng thêm. A, hài lòng thân cái lưng mệt mỏi, Lương Đức Hoàng từ khách sạn đại dương bên trên ngồi dậy. Theo hắn khẽ động, cũng kinh động đến lúc này ngay tại nơi xa xem anime Macham. Khi nhìn đến là Lương Đức Hoàng sau khi tỉnh lại, nó không khỏi kêu một tiếng, mặc dù IV là cùng Pikachu sớm nhất quen biết. Nhưng nếu là nói đến quan hệ tốt, khả năng Macham là tất cả Pokemon bên trong cùng Pikachu quan hệ tốt nhất, bởi vì là hai người đô có tay, có thể xoa quyền hoàng. Đồng thời bọn chúng cũng thích xem phim hoạt hình, hỏa ảnh a, hải tặc a cái gì, bọn chúng đô thích xem. Bất quá không thích nhìn tử thần, bởi vì là tử thần có đau. Hôm nay ban đêm Macham mặc dù không có đi vào, nhưng Lương Đức Hoàng là có hội viên. Tại trong thế giới game nhìn, không có wifi, cũng chính là Lương Đức Hoàng chiều nào bao nhiêu tập, bọn chúng mới có thể nhìn bao nhiêu tập. Không giống như là hiện thực, muốn nhìn bao nhiêu tập liền có thể nhìn bao nhiêu tập. Vỗ vỗ Macham đầu, Lương Đức Hoàng mơ mơ màng màng đi rửa mặt. Rửa mặt sau khi kết thúc, trước cho ăn Macham ăn điểm tâm, sau đó liền đem nó thu về. Pokemon tại Pokebo bên trong, mặc dù rất nhàm chán, bởi vì là đó là một mảnh rất nhỏ không gian. Cái không gian kia sẽ án lấy trainer thiết lập đến hiện ra. Nói thí dụ như Pikachu ưa thích điện, cái kia Lương Đức Hoàng cho Pikachu thiết lập Pokebo không gian, liền là một cái nhà máy điện, bất quá rất nhỏ một khối chính là, với lại cũng không có điện. Gyarados cùng Milotic ưa thích nước, cái kia chính là nước. IV ưa thích tự nhiên, cái kia chính là thiên nhiên. Mặc dù địa phương không lớn, nhưng lại có thể nghỉ ngơi, đi ngủ rest là không có vấn đề gì, có thể ngủ rất thoải mái. Thu hồi Macham về sau, hắn liền thay đổi Macham, đổi ra cái khác Pokemon. Hôm qua ban đêm hắn cũng không có nghĩ qua, Dragonair 03 cùng 04 có thể tiến hóa nhanh như vậy. Đợt thứ nhất quái, hai tên gia hỏa liên tiến đã hóa thành Dragon Knight 03 cùng Dragon Knight 04. Cái này khiến Lương Đức Hoàng tại cái nào đó trong nháy mắt, dường như lại hoài nghi tự mình có phải hay không nhân vật chính. Bất quá nhìn xem cái kia bốn đầu Dragon Knight, hắn rất xác định mình hẳn là nhân vật chính, bởi vì là liền xem như thật sự có cái khác nhân vật chính, vậy hắn hẳn là cũng có thể đem cái khác nhân vật chính giết chết, bởi vì hắn có thực lực như vậy. Đương nhiên, đây đều là hắn đang nghĩ vớ vẩn mà thôi. Ngoại trừ Dragon Knight 03 cùng 04 tiến hóa bên ngoài, Lương Đức Hoàng treo máy Hunter cùng Tauro cũng đã thăng cấp. Cả hai song song lên tới level 46, khoảng cách 50 cấp đại quan đã rất gần. Cho ăn xong tất cả Pokemon ăn cái gì, Lương Đức Hoàng cũng thu thập một chút, đi dưới lầu ăn điểm tâm, sau đó chuẩn bị trả phòng. Bất quá tại ăn điểm tâm thời điểm, khi hắn tra được từ thành đô đến trường ăn xe lửa thời điểm, trên mặt của hắn không khỏi toát ra một vệt đen, bởi vì là trên đó viết thành tây đường sắt cao tốc muốn lúc tháng 10 thời điểm mới thông xe. Cho nên hiện tại chỉ có phổ thông xe, chạy nhanh nhất cũng phải chạy hơn 9 giờ. Hơn 9 giờ a, trong nháy mắt Lương Đức Hoàng liền là quá còn muốn chạy. Ai, đến đều tới, nếu như muốn ngồi thuyền về Ma Đô, sau đó lại từ Ma Đô đi Đế Đô lời nói càng xa ha te. An ủi mình một cái, Lương Đức Hoàng kiên trì nhìn lên chuyến này xe lửa. Mặc dù mở rất chậm, nhưng có một chỗ tốt, cái kia chính là xe lửa là có giường nằm, mà đường sắt cao tốc phần lớn là không có, cho nên nếu như là nằm lời nói, hẳn là còn có thể. Bất quá nhanh nhất cái kia 9 giờ 51 phân chuyến kia xe, hắn không thể ngồi, bởi vì là đó là hôm sau xe. Nói cách khác, muốn tại trên xe lửa qua một đêm. Nói đùa, Lương Đức Hoàng cũng không dám tại trên xe lửa qua một đêm. Trời mới biết sẽ phát sinh cái gì, cho nên chỉ có thể mua ban ngày. Nhìn thoáng qua, chỉ có hai ban phù hợp. Một cái là 1 giờ chiều đi, ban đêm 12 giờ đến. Một cái là 9 giờ sáng đi, ban đêm 10 giờ rưỡi đến. Nhìn thoáng qua, hắn lựa chọn một điểm cái kia ban 1, bởi vì là 9 điểm hiện tại đã không còn kịp rồi. Với lại chủ yếu nhất là cũng không có phiếu, nhìn thoáng qua một điểm cái kia ban 1, hắn liền thật nhanh mua 4 tờ nằm mềm phiếu, bởi vì là nằm mềm cũng chỉ có 4 tờ giường. Sau đó đặc biệt ghi chú rõ, mình là tinh anh trainer, không hy vọng có người quấy rầy, cho nên muốn một cái thùng xe. Đây cũng là cái thế giới này trainer một trong phúc lợi. Quả nhiên tại giao xong tiền về sau, ra phiếu tin nhắn, liền nói cho hắn là một cái phòng, đã như vậy, cái kia liền có thể chuẩn bị đi. Về phòng trước thu thập xong đồ vật, nhưng lui về sau phòng, thả ra Gasly bảo vệ mình. Cưỡi lên Tauro, Lương Đức Hoàng liền hướng về nhà ga mà đi. Đến nhà ga về sau, nói thật, hoàn cảnh này a, đỉnh ác liệt. Bất quá nói thật, toàn thế giới tất cả nhà ga hoàn cảnh đô rất ác liệt. Dù sao nhà ga không phải xe lửa đứng cũng không được sân bay. Không có người sẽ muốn cầu nhà ga tốt bao nhiêu. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên làm Lương Đức Hoàng cưỡi Tauro đến thời điểm, hết thảy mọi người cơ hồ đô đang nhìn hắn. Một mặt kinh ngạc, dường như đô đang nói, vì cái gì hắn sẽ đến. Nghĩ đến cũng là, trainer là không có thiếu tiền, chí ít sẽ không kém đi máy bay. Ngồi xe lửa tiền, mọi người khả năng đang động trên xe. Trên máy bay nhìn qua trainer, nhưng là loại này phổ thông trên xe lửa. Nhìn thấy trainer tỷ lệ cơ hồ là không. Kỳ thật Lương Đức Hoàng cũng không muốn ngồi a. Nếu như có thể đi máy bay lời nói vậy hắn còn nói cái gì. Vấn đề không phải là không có a. Cho nên thu hồi Tauro về sau, kiên trì hắn đi lấy 4 tờ nằm mềm vé xe. Sau đó liền đi phụ cận mua đồ đi tới. Muốn tại trên xe lửa ngốc 10 mấy tiếng. Hắn không mua một ít thức ăn, hắn nhưng chịu không được. Hoa quả, vịt cái cổ, đồ uống, ăn nhẹ phẩm, còn có cố ý từ bên cạnh mở ra đồ ăn đóng gói hamburger cái gì. Hết thảy chuẩn bị xong, nếm qua cơm trưa, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lương Đức Hoàng liền ngồi lên tiến về trường ăn đoàn tàu. Rõ ràng, cái này, nặc sao tốt. Bên trong nhân viên phục vụ cũng là lần đầu tiếp đãi giống như là tinh anh trainer cái này cấp bậc tồn tại, bọn hắn sẽ không, cho nên cũng chỉ là sớm cho Lương Đức Hoàng mở thông đạo. Cũng không có người dẫn dắt hắn cái gì, cảm thấy những người này lạnh nhạt, Lương Đức Hoàng cũng không nói gì thêm. Người khác không biết, cũng không thể loạn phát tì khí a. Bất quá cũng may, hắn vẫn là rất nhanh tìm tới chính mình nằm mềm. Đi vào, đóng cửa một cái, Lương Đức Hoàng thở phào một cái. Cuối cùng là muốn dễ chịu một chút. Lên giường, lấy ra ba lô ở trong ăn. Sau đó Lương Đức Hoàng thả ra Pikachu, Abra, còn có IV, cộng thêm bên trên một mực tung bay ở bên cạnh hắn Hunter. Có chút Pokemon bồi mình mới không còn như vậy đỗ cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.